Chàng Lan Thần nghe xong chỉ cười không nói gì. Cô biết sau khi Giảng Mặc Viễn cắt đầu tư vào khách sạn, anh họ nhà mình một lần nữa giành lại quyền đưa khách sạn vào hoạt động. Chỉ là sau đó cô quá bận, thật sự không có thời gian đến thăm bác. Lần sau con đến nhà bác, con cũng chẳng cần mang theo quà cáp làm gì. Mấy năm nay con tặng cũng nhiều rồi. Bà chàng vẫn có chút ghim gút. Chàng Lãn Thần cười nói, sao lại có cảm giác giai cấp nồng nồ trở thành cả hát thế này nhỉ? Còn nhỏ này nồng nồ gì chứ? Bà chàng thấy ông chàng đến liền chấm dứt đề tài này. Mặc Viện đầu, tối thứ bảy mà hai đứa không ra ngoài chơi à? Anh ấy phải tiếp khách. Thứ bảy mà không để người ta rảnh rang. Bà lạ chàng lắc đầu bất đắc dĩ. Đúng rồi, khi nào hai đứa đi hưởng tuần tràng mật? Bận rộn chết được, làm gì có thời gian hưởng tuần tràng mật chứ mẹ. Còn nhỏ ngốc này, sau khi hưởng tuần tràng mật thì còn sinh còn nữa, cả đời người phụ nữ cũng chỉ có vậy. Chàng Lan Thần chù môi. Phụ nữ không thể có sự nghiệp à? Kinh doanh tốt, chồng con chính là sự nghiệp của con. Bà chàng nói. Chàng Lan Thần thở dài. Bà ơi! Ông chàng ở bên cạnh hớn hở ra vờ quát vợ. Con gái thích làm gì thì làm, bà bận tâm lo nghĩ làm gì? Đúng, ông hát mặt trắng đi, tôi làm mặt đỏ cho. Vậy bà đổi màu sang hát đi, làm mặt xanh. Càng già càng không đúng đắn. Chàng Lãn Thần ngồi xem náo nhiệt, khóe môi không nhịn được nhếch lên cười. Gần 11 giờ, ngoài cửa sổ chỉ còn bóng đêm cùng ánh đèn đường, cô vừa mới chuẩn bị đi tắm điện thoại lại reo. Là Giảng Mặc Viễn gọi về, cầm lên nhận máy, đầu dây bên kia lại không lập tức lên tiếng. Này! Ông nghe truyền đến tiếng thở ồ ồ. Giảng Mặc Viễn. Chàng Lãn Thần cảm thấy kỳ lạ. Một hồi lâu sau. Noãn Noãn. Tiếng nói trầm thấp của Giảng Mặc Viễn vang lên. Noãn Noãn nghe xong nhíu mày. Anh say à? Giảng Mặc Viễn cúi đầu cười, khác với vẻ trầm ổn điềm tĩnh lúc bình thường. Anh vẫn ở xa hay là đang ở Bắc Kinh? Ở Bắc Kinh. Chàng Lãn Thần thở dài, vừa định nói tiếp, Giảng Mặc Viễn lại nói. Đến đón anh đi. Cô ngạc nhiên. Anh đang ở đâu? Bên Kiến Quốc Môn, để anh nhắn tin địa chỉ cho em. Tiếng nói Giảng Mặc Viễn hơi yếu, nghe ra anh khá say. Chàng Lãn Thần nhìn đồng hồ cầm lấy áo khoác. Ừ. Tối thứ bảy náo nhiệt hơn ngày thường, hơn nữa nhiệt độ vào đêm vẫn khá ấm áp, cho nên người ra đường không ít. Chàng Lan Thuận lái xe thẳng đến phố Trường An, chạy về hướng Kiến Quốc Môn. Sau khi nhận được địa chỉ khách sạn thì lắc đầu. Có vẻ lần này còn say hơn cả lần trước, ngay cả xe cũng không dám chạy. Chẳng lẽ Châu Niên cũng say à? Đây là tiệc xã giao gì chứ? Từ biệt thự đến Kiến Quốc Môn không quá xa, chạy thẳng một đường trên phố Trường An vào đêm, cho nên chẳng bao lâu Chàng Lãn Thần đã đến nơi. Mới vừa dừng xe lại, thấy một đám người đi ra khỏi khách sạn. Khách sạn sang trọng, người từ bên trong đi ra cũng là dân cổ Cồn Vàng. Trong đám đông, liền nhìn thấy Giảng Mặc Viễn. Châu Điền dìu Giảng Mặc Viễn, đám người đi sau cũng loạng choạng, nhân viên gác cổng đều chạy đến mở giúp cửa xe. Chàng Lãn Thần thấy mà kinh ngạc. Đây là tiệc gì mà uống nhiều như vậy chứ? Bước nhanh đến, một bóng dáng phụ nữ khá quen thuộc lọt vào tầm mắt của Chàng Lãn Thần. Bước chân đang đi tới đột nhiên ngừng trệ, cô bất giác nhíu mày. Cô gái lọ chính là Năng Phi. Cô ấy uống không nhiều lắm, nhìn ra được vẻ tỉnh táo đang bước đến trước mặt Giảng Mặc Viễn rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh. Chàng Lãn Thần bên này dễ dàng có thể nghe được tiếng nói như chim nhỏ nép vào trong lòng của cô. Giảng Tổng à, anh uống say rồi, để em đưa anh về nhà. Giảng Mặc Viễn nhíu mày, xem ra rất khó chịu. Châu Niên ở bên không biết nói câu gì, Lăng Phi cười khanh khách không ngừng. Hôm nay có thể quen biết được Giảng Tổng là vinh hạnh của em vui vẻ còn không kịp nữa là. Sau lưng có tiếng người bưng chải nước đến, Châu Niên vừa định nhận, Lăng Phi lập tức xung xoe. Để em. Nói xong cầm lấy chai nước mở nắp, chủ động đút cho Giảng Mặc Viễn uống. Giảng Mặc Viễn uống vài hớp thì đẩy cô ta ra, loạng choạng đi về phía trước. Giảng Tổng à. Lăng Phi vội vàng đuổi theo bắt lấy cánh tay anh, nũng nịu nói. Không thì tối nay anh đến chỗ em nhé. Giọng nói không lớn lại theo gió chui vào tai của Chàng Lãn Thần. Cô chào mày bất chấp tất cả đi đến chắn trước mặt hai người. Lang Phi bị bóng người đột nhiên xông đến làm cho giật mình, gương mắt định quát lên, nhìn thấy là chàng Noãn Thần thì ngạc nhiên một chút. Noãn Noãn. Giang Mặc Viễn rõ thấy rõ là cô, mất say lờ đờ vô thức mỉm cười. Lang Phi vừa thấy vẻ mặt của Giang Mặc Viễn lại kinh ngạc thêm lần nữa. Cô không ngờ Giang Mặc Viễn lại quen biết chàng Noãn Thần. Châu Niên đuổi đến, chàng Noãn Thần thì lập tức chào hỏi. Phu nhân. Phu nhân. Lang Phi kêu lên sợ hãi. Cô không biết à, vị này trước mặt chính là bà Giang phu nhân của Giang Tổng. Châu Niên nghiêm trang giới thiệu. Lang Phi quá sợ hãi. Chàng Noãn Thần chỉ cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn Giang Mặc Viễn. Sao anh lại uống say như thế? Sớm biết trong tiệc xã giao của anh có tiểu yêu tình này thì gọi anh chết cô cũng chẳng thèm đến đón. Xin lỗi bà xã. Giang Mặc Viễn say lờ đờ nhìn cô. Vẻ mặt Lang Phi còn đứng cứng đờ hơn cả khúc lạp xưởng. Chàng Noãn Thần bước đến nhìn Lang Phi, không nhanh không chậm hỏi. Cô Lăng có tiện giao ông xã tôi cho tôi không? Giang Mặc Viễn còn đang dựa vào người Lang Phi. À không, chính xác mà nói thì Lang Phi đang dựa vào Giang Mặc Viễn. Lang Phi xấu hổ theo bản năng thả tay ra. Chàng Noãn Thần thuận thế tiếp lấy Giang Mặc Viễn, thân hình cao lớn của anh suýt nữa đè chết cô. Châu Niên bước tới nhẹ nhàng nói. Thật ngại quá, tôi có chuyện gấp lại phải làm, nếu không có thể đưa Giang Tổng về nhà rồi. Không sao, anh bận thì đi đi. Chàng Noãn Thần có thể hiểu được. Hai người hợp sức dìu Giang Mặc Viễn lên xe. Lăng Phi vẫn đứng chết chân tại chỗ, vẻ mặt đờ ra, cuối cùng dậm chân chui vào xe của mình. Những người khác đều bước đến chào tạm biệt, mặt ai cũng đỏ lừ. Đợi tất cả mọi người rời khỏi rồi, chàng Noãn Thần như người đàn ông ngồi ở ghế sau, toàn thân đầy mùi rượu. Cô vẫn là lần đầu tiên thấy anh uống say đến như vậy. Anh có muốn uống nước nữa không? Giang Mặc Viễn dựa hẳn vào ghế, đôi mắt nhuốm men say càng thâm thúy hơn. Dáng người cao lớn của anh làm buồng xe trông có vẻ chật chội. Anh tuyệt đối không được nôn trên xe em đó. Chàng Noãn Thần lo lắng nói. Ai ngờ vừa dứt lời, Giang Mặc Viễn liền trực tiếp mở cửa lao ra khỏi xe. Này! Cổ hết hồn, còn tưởng rằng anh giận dỗi nên xuống xe. Vừa định mở cửa, cửa bên vị trí ghế lái phụ bị anh mở ra. Theo đó là mùi rượu nồng nặc kéo đến, thân hình vạm vỡ của anh cùng với hơi men tiến vào trong. Anh làm gì vậy? Ai cho anh ngồi phía trước? Giang Mặc Viễn áp sát người lại ôm cô. Để cách bà xã gần hơn một chút. Anh muốn để cảnh sát phạt chết em à? Chàng Noãn Thần cố sức để anh sang một bên. Bà xã à? Im lặng. Cô nghe được mùi trên người anh, ngoại trừ mùi rượu còn có mùi nước hoa, gần giống với mùi trên người của Lăng Phi. Giang Mặc Viễn dựa vào ghế, nghiêng qua nhìn cô, đáy mắt có vẻ quái gở. Chàng Noãn Thần lười nói thêm, giẫm mạnh chân gà đáng chết, chỉ một Lăng Phi đã khiến anh hưng phấn tới mức này à. Trở lại biệt thự đã hơn 12 giờ, may mà ngày mai là cuối tuần, đến thứ hai thì cô không cần vác cặp bắt gấu mèo đi làm nữa. Đỡ Giang Mặc Viễn gian nàn mở cửa, toàn bộ sức nặng trên người anh đều đè lên người cô, hơi thở nóng rực cứ xoay quanh trên đỉnh đầu, cùng tai bên tai cô. Miệng anh không biết đang lẩm bẩm gì đó. Gần như dốc hết toàn lực mới kéo anh được lên lầu 2. Chàng Noãn Thần càng nghĩ càng giận, lúc đi ngang qua phòng ngủ không đi vào vội mà kéo anh tới bồn tắm, không nói gì ném thằng anh vào trong nước. Bùm một tiếng, người đàn ông mặc com lê mang dây tây rơi tòm xuống nước. Chương 22, ai sẽ không trả miếng? Có lẽ ngày Giang từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải cực khổ thế này. Chàng Noãn Thuần đứng bên bể bơi, nhìn người đàn ông bất thình lình bị ném xuống nước kia mà thầm nghĩ. Từ trước đến nay, Giang Mặc Quyến đều mang đèo vắng vẻ cao cao tại thượng, thong dong bình tĩnh. Hiện giờ anh mặc vest với vẻ chật vật. Đầu tiên là bị nước lạnh kích thích, rồi sau đó lại phát huy sở trường bơi lội. Bởi đến nắm lấy tay vịn, gương mặt say rượu rõ ràng có chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành xám xịt. Hai người một trong nước, một đứng trên bờ, chính là lúc này đây đến lượt chàng Noãn Thần cao cao tại thượng. Cô cũng có thể đường hoàng nếm thử mùi vị từ trên cao nhìn xuống. Hoa già mùi vị này khá tốt, khó trách Giang Mặc Viễn luôn thích dùng góc độ tầm mắt này để nhìn người khác.

chờ đến lúc chạy lại ra tìm không được đường, cô lại có thể không khách sáo sao? Dứt khoát gọi điện cho cứu viện, mà cứu viện này chính là anh. Anh liền đón taxi chạy khắp Tam Hoàn tìm cô. Kết quả lúc tìm được, cô nàng này đã kẹt ở Tam Hoàn suốt 2 tiếng đồng hồ. Anh chui vào xe cô trong một tiếng còi hơi phẫn nộ. Đây cô rằng vị trí ghế lái phụ, tự mình lắm. Cô vừa nghe liền nổi nóng. Anh say mà. Giang Bạc Quyến báo cáo chi tiết, chàng Loạn Thần nhíu mày. Chính là vì cô lăng phí đó, chắc chắn anh thấy người ta xinh đẹp không chịu nổi, người đẹp nhiều lần mời rượu nên mới uống nhiều đúng không? Giang Mặc Viễn nhếch môi. Cũng gần như vậy. Anh... Chàng Loạn Thần nghe, anh dám thừa nhận, ngực nghẹn lại. Đàn ông đúng là hạng xấu xa. Sao lại mắng anh? Mắng anh còn là nhẹ. Chàng Loạn Thần trợn mắt với anh. Giang Mặc Viễn cười mà không đáp. Nhưng mà Lang Phi đúng là kính nể anh. Em nhiều lần mời cô ta xuất hiện trong hoạt động của Mỹ Á thì chẳng có kết quả. Sớm biết hai người có quả lại, em tìm anh sớm một chút thì hay rồi. Cô dầu dĩ nói. Trong kính chiêu hậu, người đàn ông hơi chào mày. Đem chồng em trở thành cái gì? Chàng Loạn Thần không trả lời anh. Hết tập 46. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.